Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2707, chương 2706, diệt thế thanh âm. Đông đảo thiên sứ đều là Lẫm Nhiên, ngưng thần tĩnh khí, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Chúng nó biết tuyệt phẩm thánh khí, liền xem như bình thường nhất tuyệt phẩm thánh khí cũng là không thể khinh thường. Nhưng là chúng nó cũng chưa từng thấy qua cái này thần bí tuyệt phẩm thánh khí. Chưa từng gặp mặt, cũng rất khó biết món pháp bảo này uy lực đến cùng đạt tới trình độ nào. Có thể hay không đối bọn nó tạo thành cự đại uy hiếp. Trong nháy mắt, tại tạo vật chi lực vận chuyển phía dưới, hỗn độn chung bắt đầu động. Nó tại Hạ Bình trên đầu nhẹ nhàng lay động, đung đưa trái phải. Bắt đầu chấn động đứng lên, tuy nhiên hỗn độn chung là tuyệt phẩm thánh khí. Bình thường tới nói, viễn cổ thánh nhân thi triển tạo vật chi lực cũng vẻn vẹn thôi động một phần trong đó uy năng. Nhưng là hỗn độn chung lại là Hạ Bình bản mệnh pháp bảo. Huyết mạch tương liên, giống như tay chân mình. Cho nên, hắn dù cho vẻn vẹn viễn cổ thánh nhân, vận dụng tạo vật chi lực, cũng có thể thôi động hỗn độn chung phần lớn uy năng. Viễn siêu thánh nhân khác có thể tưởng tượng, đây cũng là bản mệnh pháp bảo cùng những pháp bảo khác ở giữa khác biệt lớn. Ầm ầm ầm, tại Hạ Bình trên thân to lớn tạo vật chi lực thôi động phía dưới. Hỗn độn chung không ngừng đang nhẹ nhàng lay động, tần suất cũng không cao lắm, nhưng là mỗi một lần lay động, tựa hồ trên người nó vô số đạo pháp tắc đường vân liền nổi lên, tràn ngập ra từng đạo bổn nguyên pháp tắc, tách ra vô cùng quang mang, xuyên thủng hư không, mà dạng này chấn động thanh âm, tựa hồ đưa tới vũ trụ pháp tắc cộng minh, sinh ra từng đợt gợn sóng, nhượng bốn phương tám hướng hư không biến thành mặt hồ, làm dạng này chấn động tần suất đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Nhất thời, từ hỗn độn chung trên thân bộc phát ra từng đợt hỗn độn ma âm. Bộc phát ra ức vạn mai thanh âm, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, hướng phía bốn phương tám hướng oanh giết ra ngoài. Thậm chí những cái này hỗn độn ma âm tầng tầng lớp lớp, không ngừng chồng chất lên nhau, tựa hồ tạo thành sóng biển, uy lực một tầng so một tầng cường hãn. Phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng tăng cường, lấy hỗn độn chung làm trung tâm. Phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực đều bao phủ tại cái này hỗn độn ma âm bên trong. Liền hư không đều sinh ra từng đợt gợn sóng, tạo thành phong bạo, sinh ra lực tàn phá kinh khủng. Đồng thời Hạ Bình cũng cảm giác đến trên người mình pháp lực thật giống như không cần tiền giống. Như điên cuồng chút xuống ra ngoài, bị hỗn độn chung thôn phệ hấp thu, nếu như không phải hắn có cửu đại tử phủ không gian. Trên người pháp lực viễn siêu thái cổ thánh nhân, chỉ sợ vẻn vẹn là thôi động cái này tuyệt phẩm thánh khí hỗn độn chung. Mậy hơi thở, trong cơ thể mình pháp lực liền sẽ bị hỗn độn chung thôn phệ hầu như không còn. Một chút không dư thừa. Cái gì? Cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng hỗn độn ma âm. Đông đảo thiên sứ đều hoàn toàn biến sắc. Chúng nó đều là đỉnh phong thánh nhân. Thực lực siêu quần. Chỗ nào không cảm giác được cỗ lực lượng này trình độ kinh khủng. Dạng này ma âm đơn giản cũng là diệt thế thanh âm. Tựa hồ tấu vang lên thế giới tang minh khúc. Thanh âm chỗ đến. Đơn giản cũng là hủy diệt hết thảy. Phá toái chân không. Mơ hồ ở giữa, chúng nó phảng phất là nghe được vô số thế giới sau cùng gào thét. Quả thực là làm cho người kinh hãi run sợ, e ngại không thôi, không hề nghi ngờ nếu là bị cái này hỗn độn ma âm đánh trúng lời nói. Chúng nó e là cho dù là thiên sứ, cũng là ngăn cản không nổi, thời gian một hơi thở liền sẽ hôi phi yên diệt. Chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn viễn cổ thánh nhân mà thôi, làm sao lại sử xuất dạng này uy lực công kích? Nhất tôn viễn cổ thiên sứ khó có thể tin, nó cảm thấy đây không phải viễn cổ thánh nhân có thể phát ra đáng sợ hơn công kích. Không phải bản lãnh của hắn, chỉ là món kia tuyệt phẩm thánh khí uy lực vượt mức bình thường. Nhất tôn thái cổ thiên sứ đồng tử, co vào, nó nhìn ra được chính là cái này tuyệt phẩm thánh khí. Khiến cho người sử dụng người phát huy ra mấy chục hơn trăm lần chiến đấu lực. Không phải còn lại thánh khí có thể so sánh tồn tại. Dạng này lực công kích vô song thánh khí, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không tốt, đây là có thể so với ma âm thủy triều lên xuống âm ba pháp tắc chi lực. Nhanh, mau bỏ đi lui, không thể cùng chi lực địch. Nhất tôn thái cổ thiên sứ nhịn không được hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh rất nhiều thiên sứ rút lui. Không thể cứng đối cứng. Đông đảo thiên sứ cũng là cảm nhận được cỗ lực lượng này oanh sát mà đến. Diệt sát hết thảy, đánh đâu thắng đó. Liền như là trước đó chúng nó vô số lần tao ngộ qua ma âm thủy triều lên xuống. Chúng nó lúc đầu coi là nơi này lực lượng là thiên uy. Uy lực tự nhiên, người bình thường làm không dùng được. Nhưng là hiện tại cỗ lực lượng này cũng là bị một cái nhân tộc thánh nhân nắm giữ. Thật sự là làm người nghe kinh sợ. Nhưng là nói ra những lời này lúc sau đã quá muộn. Mà lại từ hỗn độn trung bảo phát đi ra hỗn độn ma âm tốc độ càng là khủng bố vô biên. Siêu việt tốc độ ánh sáng. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đã oanh sát đến những thiên sứ này trên thân. Oanh vẻn vẹn trong nháy mắt. Những cái này hỗn độn ma âm đánh vào rất nhiều viễn cổ thiên sứ trên thân. Lực tàn phá kinh khủng chỉ có bạo phát đi ra. Kinh thiên động địa, đánh nát hư không? Không, từng tôn viễn cổ thiên sứ trừng to mắt. Chúng nó phát hiện bằng vào trên người mình tạo vật lĩnh vực. Cùng rất nhiều pháp bảo căn bản chính là ngăn cản không nổi dạng này hỗn độn ma âm. Thậm chí dạng này hỗn độn ma âm trực tiếp thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Công kích đến linh hồn của bọn chúng. Sinh ra cực mạnh lực phá hoại. Đông đông đông. Một giây sau, hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lực hoàn thủ. Thân thể của bọn nó nhất thời liền như là dưa hấu một dạng đồng dạng bị chấn động đến tứ phân ngũ. Liệt. Liền linh hồn đều ở cái này nháy mắt biến thành bột mịn. Vẻn vẹn nhất kích mà thôi. Tất cả viễn cổ thiên sứ liền bị hỗn độn chung cho đánh chết. Thể hiện ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Bốn phương tám hướng hư không đều bị dung ra vô số đạo vết nứt không gian. Răng rắc rung động. Ba tôn thái cổ thiên sứ cũng là có chút điểm không chịu nổi dạng này hỗn độn ma âm. Chúng nó trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, máu tươi giống như không cần tiền giống như phun tới. Tuy nhiên chúng nó cũng không có như cùng những cái kia viễn cổ thiên sứ đồng dạng bị giết chết. Nhưng là cũng 10 phần không dễ chịu, bị trực tiếp đả thương nặng, thân thể liên tiếp nện xuyên qua từng tòa đại sơn. Bay tứ tung số vạn cây số, thùng thùng vài tiếng, sau cùng thân thể của bọn nó liền hung hăng nện tại một tòa núi lớn phía trên. Chấn động đến ngọn núi lớn kia tứ phân ngũ liệt, khắp nơi cũng bị mãnh liệt lực lượng chấn động đến xuất hiện vô số vết rách. Có thể nghĩ vừa rồi hỗn độn trung bảo phát đi ra diệt thế thanh âm. Đến cùng là đáng sợ cỡ nào, quả thực là vang dội cổ kim. Xem ra tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí về sau, hỗn độn chung uy lực có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Hạ Bình nhíu mày, tuy nhiên trước đó hắn cũng từng hơi vận chuyển một chút hỗn độn chung. Nhưng là cũng không có đem hết toàn lực sử dụng tới. Chỉ là biết lực lượng của nó so trước đó mạnh mẽ nhiều lắm. Nhưng là hỗn độn chung đến tột cùng lực lượng cực hạn có thể đạt tới trình độ nào. Hắn tạm thời vẫn chưa có thử qua, liền xem như hiện đang xuất thủ diệt sát hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ. Cũng chỉ là nghiêu đao tiểu thí mà thôi, cũng không tính là đem hỗn độn chung lực lượng tăng lên tới cực hạn. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng bị hỗn độn chung uy lực giật nảy mình. Không nghĩ tới thế mà đạt tới loại trình độ này. Xem ra Âm Văn Sơn bí cảnh đứng đầu nhất Âm Văn Thạch. Đối hỗn độn chung lực lượng tăng lên thật sự là quá lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,